Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 381, con đường này đã phá hỏng. Leeds United hoàng quan sân bóng, buổi họp báo đại sảnh, nơi này đã tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung đến trên đài hội nghị. Bất quá, nơi này phóng viên mặc dù nhiều. Nhưng là không có The Times phóng viên. Đến từ Doa nói ra câu nói kia về sau, The Times phóng viên liền không có lại ở chỗ này ra biên qua. Bọn hắn căn bản là vào không được. Cũng chính bởi vì The Times vết xe đổ, phía sau các ký giả truyền thông thế nhưng là cẩn thận rất nhiều. Ai cũng không muốn đi vào The Times phóng viên theo gót A. Doa cùng Leeds United tại nước Anh giới bóng đá thế nhưng là có phi thường nặng phân lượng. Không thể đưa tin tức của bọn họ, lấy không được một chút nội tình cùng phỏng vấn. Đây đối với bất kỳ tòa báo tới nói đều là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trong hội trường hiện tại vẫn là có rất nhiều người, đều là đang đợi buổi họp báo bắt đầu. Hiện tại song phương huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đều là xuất hiện ở trên đài hội nghị. Cái này buổi họp báo là thật lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội câu lạc bộ tin tức tuyên bố nghiêng người lập tức tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Đầu tiên Alex Ferguson nói chuyện. Nói thật trận đấu này ta đám cầu thủ là biểu hiện cực kỳ tốt. Ta coi là trận đấu này chúng ta sẽ sống đến thắng lợi. Tranh tài tiến trình kỳ thật cũng là như vậy. Chúng ta thu được càng nhiều cơ hội. Chúng ta hẳn là chiến thắng. Nhưng là không có cách nào. Vận khí của chúng ta cũng không tốt. Đúng vậy, Alex Ferguson chính là như vậy nói. Alex Ferguson còn nói ra. Đương nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện phi thường không tệ. Bọn hắn cho thấy bọn hắn thực lực. Nói thật, Leeds United đội là có thực lực đi tranh đoạt bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mặc dù bọn hắn hiện tại là gặp một chút vấn đề. Bất quá chúng ta cho rằng bọn họ muốn đoạt giải quán quân vẫn là khó khăn trùng điệp. Bởi vì chúng ta MU đội sẽ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Alex Ferguson trịch địa hữu thanh. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Alex Ferguson thật sự là bá khí 10 phần A. Doa nghe cũng là mỉm cười. Bên kia Alex Ferguson nói xong. Doa lập tức nói. Alex ngài Ferguson lời nói đến mức rất tốt. MU đội trận đấu này đúng là biểu hiện được không tệ. Bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn hay là bại bởi chúng ta Leeds United. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ MU đội thực lực bây giờ không bằng chúng ta. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đương nhiên là chúng ta Leeds United đội lạc. Alex Ferguson là khẽ cười một tiếng không nói gì. Doa khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Đương nhiên. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội nghĩ muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân đúng là độ. Khó vẫn là thật lớn. Dù sao xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội đã dẫn trước chúng ta rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội là sẽ không bỏ qua. Mà lại ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội là có thể theo sau. Thậm chí là siêu việt Chelsea đội. Alex Ferguson lần này nhìn xem Doa không nói gì. Chelsea đội cái này mùa giải thành tích đúng là vô cùng kinh người. Hiện tại đã dẫn trước bọn hắn rất nhiều. Cái này mùa giải bọn hắn muốn siêu việt Chelsea. Bọn hắn đúng là phải bỏ ra rất nhiều rất bình thường rất nhiều cố gắng. Doa tiếp tục nói. Trận đấu này, MU đội đúng là biểu hiện được rất tốt rất bình thường xuất sắc. Chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn đúng là có chút vận khí. Nhưng là chúng ta nhiều năm như vậy một mực chiến thắng MU đội. Vận khí của chúng ta là vẫn luôn tốt như vậy. Nghe nói như thế, Alex Ferguson có chút nghe không nổi nữa. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Cái này đáng chết tên điên Doa chuyên môn bóc người ngắn A. Doa tối rồi nói ra. Trận đấu này đến nơi đây đã kết thúc, đều đã qua, tiếp xuống, chúng ta Leeds United đội lực chú ý sẽ phóng tới phía sau trong trận đấu đi. Dù sao phía sau tranh tài mới là trọng yếu nhất, Alex Ferguson khẽ gật đầu, Hắn tán đồng Doa thuyết pháp. Cái này trận đấu đã qua, trọng yếu nhất chính là phía sau so tài. Phía sau tranh tài mới là mọi người hẳn là đi tranh thủ tranh tài. Tiếp qua nhiều đàm luận trận đấu này liền không có ý nghĩa gì. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là không hài lòng. Bọn hắn đúng còn có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi. Lúc này, có phóng viên trực tiếp đứng lên dò hỏi. Alex Ferguson xin hỏi ngươi đối với quý câu lạc bộ Berbatov thấy thế nào? Vấn đề này là hỏi đến có chút lúng túng a. Mọi người đều biết Alex Google Mori đối tại Berbatov thái độ. Gia hỏa này là muốn Alex Ferguson ở trước mặt mọi người chính miệng nói sao? Alex Ferguson nhìn chăm chú nhìn vị này lông mày các phóng viên một chút. Sau đó thẳng thắn nói. Trận đấu này Dimitar biểu hiện nhưng thật ra là coi như không tệ. Hắn lấy được 2 cái dẫn bóng. Đúng vậy, chúng ta MU đội 2 cái dẫn bóng đều là hắn tiến. Hắn không thể nghi ngờ là một vị vô cùng có thiên phú cầu thủ. Phía trước phong bên trong, nàng sút bóng tuyệt đối là ở vào đỉnh tiêm trong hàng ngũ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, tán đồng lời này. Nhưng là cũng là có rất nhiều người không hài lòng. Dù sao bọn hắn là biết Alex Ferguson thái độ đối với Berbatov. Có chút các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không cứ thế từ bỏ. Bọn hắn lập tức dò hỏi. Xin hỏi Alex ngài Ferguson. Ngoại giới truyền ngôn người gần nhất tại nếm thử đưa vào Lewandowski. Thậm chí nguyện ý dùng Berbatov trao đổi. Không biết chuyện này là thật sao? Alex Ferguson ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm vào vị này lông mày phóng viên. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Nói thật, ta đối với Lewandowski là rất có hảo cảm. Ta phi thường thưởng thức hắn. Ta cũng là phi thường muốn đưa vào hắn. Nhưng là Doa tiên sinh rất bình thường hiển nhiên không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Các ký giả, truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết Doa đối với Lewandowski coi trọng. Nhưng là Alex Ferguson ra hỏa này là tránh nặng tìm nhẹ a. Bọn hắn muốn biết MU đội xử lý như thế nào Berbatov sự tình. Mà không phải Lewandowski sự tình a. Các ký giả truyền thông vẫn như cũ không có từ bỏ. Truy hỏi kỹ càng sự việc. Như vậy xin hỏi Alex ngài Ferguson. Đối tại Berbatov tiên sinh ngươi là thế nào nhìn đây này? Ngoại giới nói người gần nhất liền muốn đem hắn đưa tiễn thế thật sao? Alex Ferguson sắc mặt là phi thường khó coi. Nhưng vào lúc này, Alex Ferguson nói ra, nói thật, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Càng không muốn giấu giếm Dimitar. Dimitar là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Nhưng là hắn cùng chúng ta MU đội chiến thuật là có chút không tương xứng. Hắn rất lợi hại. Nhưng là không thích hợp chúng ta MU đội. Chúng ta MU đội đúng là có người thay thế thay hắn ý tứ. Alex Ferguson trong lòng nhận định. Vấn đề này khẳng định là Berbatov ở phía sau ủng hộ. Berbatov muốn biết hắn tại MU đội tương lai. Nhưng là lo ngại mặt mũi hắn không tốt trực tiếp hỏi Alex Ferguson. Tất cả liền có những này các ký giả truyền thông truy hỏi kỹ càng sự việc sự tình. Đương nhiên. Cũng rất có thể đây không phải Berbatov ý tứ, mà là Berbatov người đại diện hoặc là hắn người đứng phía sau ý tứ. Nhưng là sự tình này khẳng định cùng Berbatov nhất hệ người là có liên quan đeo. Nhìn ra được, Berbatov đối với hắn người giáo chủ này luyện giật mình có rất nhiều bất mãn. Alex Ferguson khám phá những này tự nhiên cũng liền muốn nói rõ. Hiện tại hắn là thật không sợ những vấn đề này. Đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết chứ sao? Các ký giả truyền thông đều là trong lòng vui mừng. Đây quả nhiên là lớn tin tức a. Lại có các ký giả truyền thông dò hỏi. Như vậy xin hỏi Alex ngài Ferguson. Đưa tiễn Berbatov tiên sinh. Như vậy MU đội sẽ đưa vào ai làm thay thế đâu? Là Lewandowski sao? Do hiện tại là phi thường thanh nhàn. Căn bản cũng không có người hỏi thăm bọn họ. Hắn hiện tại là mừng rỡ thanh nhàn đâu. Bất quá người phóng viên này thật không khiến người ta bớt lo. Cái này lại vây quanh bọn hắn Leeds United đội trên thân. Doa là thật tâm bất đắc dĩ a. Bất quá, hắn là nhìn về phía Alex Ferguson, nhìn xem vị này đại lão trả lời như thế nào. Alex Ferguson nói ra, đương nhiên, ta là phi thường thưởng thức Lewandowski, ta cũng phi thường hy vọng có thể đem hắn mang đến MU đội. Nhưng là chính như phía trước ta nói như vậy, Doa tiên sinh là sẽ không ra bán Lewandowski, cho nên ta chỉ có thể cùng Lewandowski nói chúng ta là hữu duyên vô phận. Các ký giả truyền thông, đối với câu trả lời này tự nhiên cũng là không là rất hài lòng. Alex Ferguson là tiếp tục nói, đến tại chúng ta câu lạc bộ muốn đưa vào ai? Chúng ta bây giờ đã có mục tiêu. Ta nghĩ rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Doa nghe đến đó là khẽ vuốt cằm. Hắn biết Alex Ferguson ở chỗ này nói những này. Kia chính là nói rõ hắn đặt quyết tâm nhất định phải tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm đưa vào Mario Gomez cùng Edin Dzeko, đương nhiên một vị. Nhìn ra được, Alex Ferguson lần này là nảy sinh ác độc. Là thật không có cách nào lại chịu đựng Berbatov. Các ký giả truyền thông vô cùng kích động. MU đội là thật muốn dẫn viện binh. Bọn hắn phi thường muốn biết MU đội muốn đưa vào ai. Bất quá, ở thời điểm này, có các ký giả truyền thông thì là quay đầu hỏi thăm Doa. Xin hỏi Doa tiên sinh, Alex Ferguson hướng quý câu lạc bộ van cầu. Mua Lewandowski, quý câu lạc bộ sẽ tiếp nhận sao? Nghe được cái này đặt câu hỏi, Alex Ferguson cũng là quay đầu nhìn về phía Doa. Doa là a cười ha ha nói ra. Đương nhiên sẽ không. Robert là chúng ta câu lạc bộ trong chủ lực phong. Hắn cũng là chúng ta câu lạc bộ tương lai trong chủ lực phong. Ta làm sao lại bán ra hắn đâu. Lewandowski sẽ chỉ là chúng ta Leeds United đội tiên phong. Các ký giả truyền thông là cho tới. Nhao nhao gật đầu. Bất quá có vị các ký giả truyền thông hỏi như vậy nói. Như vậy xin hỏi Doa tiên sinh. Nếu như MU đội nguyện ý dùng Berbatov tiên sinh trao đổi Lewandowski đâu? Ngài sẽ đồng ý sao? Alex Ferguson hai mắt sáng lên. Tiểu tử này thật sự là rất được tâm ta a. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Berbatov tiên sinh thiên phú vô cùng tốt. Nhưng là cùng chúng ta Leeds United đội chiến thuật không hợp phách. Người cũng nhìn thấy tại phòng thủ thời điểm. Chúng ta tiền đạo cũng là tham dự vào phòng thủ bên trong tới. Mà lại nhiều khi đầu lui rất sâu. Đây là Berbatov tiên sinh làm không được. Cho nên ta câu nói kế tiếp liền có thể không nói. Alex Ferguson khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, cái này cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng a. Nhưng là, ở thời điểm này lại có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Doa tiên sinh. Nếu như ngài là Alex, ngài Ferguson, ngươi sẽ ở mùa đông này đưa vào ai để thay thế Berbatov tiên sinh đâu? Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Vấn đề này hỏi rất hay a. Quả thực là hỏi tâm khảm của hắn bên trong. Alex Ferguson lập tức quay đầu nhìn về phía Doa. Doa ánh mắt hắn nhưng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn muốn xem nhìn Doa sẽ đề cử cho hắn dạng gì cầu thủ. Đáng tiếc. Alex Ferguson thất vọng, Doa lập tức nói, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, bất quá các ngươi thật muốn lời ta nói. Vậy ta cũng liền nói một cái tốt, đó chính là chúng ta câu lạc bộ Lewandowski. Đáng tiếc ngày này đường đã chắn chết rồi. Alex ngài Ferguson chỉ có đi đường khác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.